Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, trừ phi hiện tại ra lại hiện một cái không gian vết nứt. Luân hồi ấn ký. Không hẹn mà cùng, ba tiếng kinh hô từ ba nhân khẩu bên trong đồng thời vang lên. Hòa thượng cùng cô nương há to miệng, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cầu tử càng là một hai tròng mắt đều kém chút chừng đến bay ra. Biểu lộ hiển nhiên một cái kinh điển biểu lộ bao. Đúng nha, nhìn xem ba người phản ứng. Hứa tiên mặt mũi tràn đầy thất lạc. Ta có thể là cái giả kim tiên. Cô nương, hòa thượng, cầu tử, không phúc nói x3. Thế nào, cảm thấy ba người biểu lộ quỷ dị. Hứa tiên mặt ủ mày trao nhìn thoáng qua nhà mình bạn gái. Miễn cưỡng lên tinh thần đến hỏi. Cô nương, người thật không biết. Hứa tiên lắc đầu. Biết cái gì? Hòa thượng chen miệng nói. Người thật không biết. Hứa tiên y nguyên lắc đầu. Đến cùng biết cái gì a? Hòa thượng cùng cô nương liếc nhau. Lắc đầu. Không có gì. Có lẽ chúng ta mới là giả kim tiên. X2. Ân. Hứa tiên trên mặt nghi hoặc. Luân hồi ấn ký a. Trở thành kim tiên. Ngươi luân hồi ấn ký lại còn tồn tại. Ngươi có biết hay không đây là nhiều để cho người ta ước ao ghen tị sự tình. Ngươi có biết hay không? Việc này nếu như nói đi ra, những lão tổ kia nhóm đều hận không thể đối ngươi thay vào đó. Ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi sinh ra sớm mấy vạn năm, Khẩn Na La Bồ Tát, cùng ta Kim Thiền Tử, đều sẽ không lại vào Thích Già Ma Ni Pháp Nhãn. Ngươi mới sẽ là hắn mục tiêu duy nhất. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ loại này ghét bỏ biểu lộ cực kỳ cần ăn đòn. Hòa thượng tiếp liền mấy cái ngươi có biết hay không. Trực tiếp thanh hứa tiên cho hỏi mộng tại nơi đó. Ta thật không biết. Luân hồi ấn ký. Rất lợi hại phải không? Không phải mỗi người đều có. Đến kim tiên liền biến mất sao? Hứa tiên thật không rõ. Thứ này. Mỗi người lúc sinh ra đời đợi liền tồn tại đồ vật. Có cái gì ngưu bức? Vì cái gì hắn có luân hồi ấn ký? Nghe vào tựa hồ là một bộ rất ngưu bức bộ dáng. Hòa thượng trợn mắt một cái. Người biết kim tiên xong cùng kim tiên trước khác biệt lớn nhất là cái gì không? Hứa tiên gật đầu. Kim tiên nhảy ra luân hồi. Vĩnh sinh bất tử. Hòa thượng gật đầu. Lại lắc đầu. Vậy ngươi biết vì cái gì kim tiên nhảy ra luân hồi? Vĩnh sinh bất tử sao? Hứa tiên nghĩ nghĩ. Bởi vì không có luân hồi ấn ký. Cho nên không vào luân hồi a. Hòa thượng lần nữa gật đầu. Tiếp lấy lại lắc đầu. Vậy ngươi có biết hay không kim tiên lớn nhất đặc điểm là cái gì? Hứa tiên nghĩ nghĩ. Là pháp tắc sao? Hòa thượng lắc đầu. Một bộ ta cực kỳ thưởng thức ngươi bộ dáng gật đầu. Không sai, pháp tắc, kim tiên cùng kim tiên trước đó cảnh giới so sánh, lớn nhất đặc điểm liền là bắt đầu tiếp xúc pháp tắc. Gặp hứa tiên đang nghe mình giảng bài, hòa thượng trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Pháp tắc, có thể nói đem kim tiên cùng kim tiên trước đó cảnh giới hoàn toàn ngăn cách ra. Pháp tắc, có thể nói là kim tiên về sau tồn tại chính thức cường đại căn bản. Pháp tắc, là kim tiên căn cơ. Mà kim tiên nhảy ra luân hồi, bất tử bất diệt, nói là luân hồi ấn ký biến mất nguyên nhân, kỳ thực nó trên bản chất, vẫn là pháp tắc nguyên nhân. Hứa tiên gật đầu, biểu thị mình có thể nghe hiểu, để hòa thượng tiếp tục. Hòa thượng dừng một chút, tiếp tục mở miệng, người đã biết, kim tiên tại ngộ đạo thời điểm, luân hồi ấn ký hội theo ngộ đạo mà biến mất, trên thực tế. Cái này biến mất cũng không phải là một loại xu lợi hiện tượng. Hoặc là nói luân hồi ấn ký biến mất, cũng không phải là một loại đối tu sĩ bản thân có lợi sự tình. Luân hồi ấn ký biến mất, kim tiên nhảy ra luân hồi. Cả hai có tất nhiên liên quan, lại không phải nhân quả quan hệ. Tương phản, luân hồi ấn ký biến mất nguyên nhân, là kim tiên nhảy ra luân hồi. Nói như vậy có thể có chút khó có thể lý giải được. Thay cái giải thích nói chính là, kim tiên sở dĩ có thể nhảy ra luân hồi, là bởi vì tại kim tiên ngộ đạo thời điểm, kim tiên có thể chạm đến một bộ điểm luân hồi pháp tắc. để Kim Tiên có thể tại linh hồn phương diện nhảy ra lục đạo luân hồi trói buộc. Mà loại này chạm đến, cũng không có nghĩa là có thể khống chế luân hồi pháp tắc. Trên thực tế từ xưa đến nay, ngoại trừ vị kia từ luân hồi mà sinh luân hồi chi chủ, cũng không có bất kỳ cái gì một người chân chính nắm giữ quá giáp về pháp tắc. Loại này bất tử bất diệt, là lấy tiêu hao luân hồi ấn ký mà đổi lấy đến. Nói cách khác, bởi vì có luân hồi ấn ký tồn tại, cho nên Kim Tiên tại ngộ đạo thời điểm có thể chạm tới luân hồi pháp tắc, có thể nhảy ra luân hồi trói buộc. Nhưng loại này nhảy ra luân hồi, là lấy luân hồi ấn ký biến mất làm đại giá. Nhưng mà, tu sĩ tại Kim Tiên ngộ đạo sở dĩ có thể chạm tới luân hồi pháp tắc, lại cũng là bởi vì luân hồi ấn ký tồn tại. Luân hồi ấn ký là tu sĩ mở ra luân hồi pháp tắc chìa khóa. Chỉ có luân hồi ấn ký tồn tại mới có thể để cho tu sĩ tiếp xúc đến luân hồi pháp tắc. Nói tới chỗ này, hòa thượng ngừng lại, mang theo ước ao ghen tị nhìn Hứa Tiên một chút. Nói cái này chút, người có thể minh bạch ta muốn nói ý tứ sao? Hứa Tiên lắc đầu, về sau có từng điểm đầu. Nghe ngươi giải thích, ta càng thêm cảm thấy ta là một cái giả Kim Tiên. Đúng nha, người khác Kim Tiên ngộ đạo về sau, nhảy ra luân hồi Kim Tiên đều không có luân hồi ấn ký. Hắn lại vẫn còn, dựa vào cái gì a? Đây không phải rõ ràng hắn ngộ đạo chỉ là không có đi qua hy sinh luân hồi ấn ký đổi lấy bánh xe. Phụ về pháp tắc bên trong lĩnh ngộ nhảy ra lục đạo luân hồi trói buộc cái kia một quá trình a. Cho nên hắn cái này Kim Tiên, vẫn là một cái không thể nhảy ra luân hồi giả Kim Tiên a. Hòa thượng, giờ khắc này, hắn cảm giác mình rất muốn khóc. Hắn cảm thấy mình trước đó những lời kia đều nói vô ích. Người người không phải giả Kim Tiên. Trên người ngươi Kim Tiên khí tức là không làm được giả. Hòa thượng thăm dò tính nhìn xem Hứa Tiên nói ra, không tin ngươi bây giờ cảm ứng một cái. Ngươi còn thụ lục đạo luân hồi trói buộc sao? Hứa Tiên theo lời, điều khiển mình linh hồn ba động, phát hiện chính mình thật đã nhảy ra lục đạo luân hồi. Thế nhưng là, vì cái gì a? Rõ ràng ta luân hồi ấn ký vẫn còn. Vì cái gì cũng đã nhảy ra lục đạo luân hồi. Có phải hay không ra cái gì bác? Hòa thượng không biết bác là cái gì. Nhưng hắn có thể minh bạch. Hứa Tiên hiện tại trạng thái, gọi được tiện nghi còn khoe mẽ. Giảng thật, nếu như không phải sợ đánh hơn hết ngươi, ta sớm đánh ngươi nữa. Trợn mắt một cái lườm Hứa Tiên một chút. Hòa thượng cho cái này giống tu hành học sinh tiểu học bình thường hài tử tiếp tục giảng giải. Cho nên nói, người được lệnh những lão tổ kia đều hội ước ao ghen tị cơ duyên. Tin tưởng nghe ta trước đó lời nói, người hẳn là cũng có thể cảm giác được. Luân hồi ấn ký cùng luân hồi pháp tắc ở giữa có tất nhiên liên quan. Mà Kim Tiên bất tử bất diệt, là lấy luân hồi ấn ký biến mất làm đại giá. Cái giá như thế này không thể nghịch. Cho nên Kim Tiên tu sĩ liền không có thể lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc cơ hội. Bởi vì không có luân hồi ấn ký cái này một duy nhất có thể cùng luân hồi pháp tắc công danh môi giới. Mà Kim Tiên trước đó, luân hồi ấn ký là người liền có. Nhưng Kim Tiên trước đó, tu sĩ lại không cách nào chạm đến pháp tắc. Tự nhiên cũng liền không cách nào lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Cho nên, từ luân hồi sinh ra đến nay, cổ kim ức vạn năm, chưa hề có một người có thể ngày kia lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc qua. Nhưng bây giờ, có thể ngày kia lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc người xuất hiện. Người nhảy ra luân hồi. Người thành tựu Kim Tiên. Người bắt đầu có thể tiếp xúc pháp tắc. Người luân hồi ấn ký còn tại. Cho nên, người liền có thể thấy rõ. Có thể chạm đến. Có thể lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc cơ hội. Nói đến đây, hòa thượng lại là ước ao ghen tị nhìn Hứa Tiên một chút. Rất là cảm khái nói ra. Luân hồi pháp tắc a, làm trí cao pháp tắc chi một luân hồi pháp tắc, một khi lĩnh ngộ, siêu thoát cũng không phải là không thể được a. Nhìn xem hòa thượng hâm mộ ghen ghét hoành bộ dáng, quay đầu lại nhìn thấy nhà mình bạn gái gật đầu biểu thị hòa thượng nói không sai động tác. Hứa Tiên cảm giác mình có chút được, thế nhưng là ta tại hợp đạo kỳ bắt đầu liền lĩnh ngộ mẫn diệt pháp tắc a. Thành tựu Kim Tiên về sau, đi thẳng cũng đều là mẫn diệt pháp tắc con đường này, lời còn chưa nói hết. Hứa Tiên cũng cảm giác được tam đôi u oán ánh mắt. Đúng nha, chí cao pháp tắc thế nào? Gia hỏa này tại hợp đạo kỳ thời điểm liền đi hướng về phía một đầu chí cao pháp tắc đường A. Nghĩ như vậy, suy nghĩ lại một chút Hứa Tiên chỉ là có lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc cơ hội mà thôi. Dương Thiền trong lòng liền càng thêm không thăng bằng. Lại nhìn hòa thượng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên. Hai mắt trừng to lớn, gắt gao trừng mắt Hứa Tiên. Một bộ sau một khắc liền muốn phun máu ba lần bộ dáng. Hứa Tiên thật sợ gia hỏa này không cẩn thận lại nghẹn chết rồi. Vậy hắn cái này từ mộ phần trong mộ leo ra liền thật là trắng bò lên. Cũng may, hòa thượng tâm lý năng lực chịu đựng vẫn tương đối cường. Thôi, người cùng người là không thể so. Hồi lâu qua đi, hòa thượng lắc đầu, bỏ qua cái đề tài này. Hòa thượng không muốn nói chuyện, mang ta trở về đi. Hứa Tiên, không. Không, Dương Thiền, không. Không, X2, Hạo Thiên Khuyển, không. Không, X3, mang ngươi trở về. Đúng thế, hòa thượng đương nhiên gật gật đầu. Các ngươi không phải hầu tử mời tới cứu ta sao? Hiện tại chính ta bò ra ngoài. Các ngươi mang ta đường cũ trở về liền tốt nha. Hứa Tiên, Dương Thiền, cầu tử, cái kia các ngươi không hội muốn nói cho ta biết. Các ngươi không biết làm sao đường cũ trở về đi. Hứa Tiên cùng nhà mình bạn gái liếc nhau. Tán thưởng nhìn hòa thượng một chút. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng. Hòa thượng. Các ngươi vậy các ngươi là tại sao tới đây a? Hứa Tiên trầm mặc một chút. Sửa sang lại một phen lý do thoái thác. Bày làm ra một bộ vẻ mặt thành khẩn nhìn xem hòa thượng. Nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta cũng không biết chúng ta là tại sao tới đây. Không đúng, chúng ta là từ vết nứt không gian tới. Hạo Thiên Khuyển bồi thêm một câu. Dương Thiền gấp nói tiếp. Vậy không đúng, chúng ta là bị vết nứt không gian mang tới. Hòa thượng, nhìn xem Hứa Tiên, nhìn xem Dương Thiền, nhìn xem cầu tử. Hòa thượng cảm giác mình muốn khóc. Đều cái này hội, cũng đừng dây dưa là các ngươi thông qua vết nứt không gian qua tới vẫn là các ngươi bị vết nứt không gian mang tới rồi. Hiện tại trọng điểm là, cái kia vết nứt không gian, các ngươi còn có thể trở về sao? Hứa Tiên có chút tiếc nuối lắc đầu. Cái kia, cực kỳ không có ý tứ nói cho ngươi a. Vết nứt không gian tại chúng ta vừa ra tới về sau liền biến mất. Nói tới chỗ này, hắn còn không hiểu nhìn hòa thượng một chút. Lại nói, ngươi đều lưu lại phục sinh hậu thủ. Hội không có từ nơi này ra ngoài biện pháp. Hòa thượng cúi đầu không nói. Một trận trầm mặc. Nói như vậy, ta có thể phục sinh chuyện này. Chính ta đều không nghĩ tới. Thanh ta chôn ở chỗ này. Vậy không thể nào là chính ta đúng không? Cho nên, Hứa Tiên. Cho nên, trừ phi hiện tại rất khéo lại đột nhiên xuất hiện một cái không gian vết nứt thanh chúng ta đều. Nuốt chửng lấy đi vào. Nếu không trong thời gian ngắn chúng ta là ra không, hòa thượng đi, hai chữ còn chưa nói ra miệng. Bên tai truyền đến một tiếng răng rắc vỡ vụn thanh âm. Sau một khắc, một khe hở không gian ở bên người dâng lên. Thô bạo đem ba người một ngụm nuốt vào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.